Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, quái vật khu vực phân phối bản đồ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu máy tính bảng trên trung bình. Hiện lên bọn họ chỗ Ninh Thành khu vực bản đồ chi tiết. Có thể thấy tấm bản đồ này lên. Rậm rạp chằng chịt ngọn cờ liền rất nhiều màu sắc và nội dung. Một ít địa khu là màu xanh lá cây, một ít là màu đỏ, còn có một ít là màu xám cho, còn khác biệt các loại màu sắc. Hơn nữa, có nhiều chỗ từng cái màu đỏ lớn nhỏ không đồng nhất chấm. Lưa thưa phân phối ở trên bản đồ, Bảo Huy cau mày chăm chú nhìn trước mặt trong tay máy tính bảng. Thỉnh thoảng dùng ngón tay làm việc lượt nhấn chạm đất đồ. Những thứ này đều là cái này xấp xỉ riêng biệt tháng tới. Hắn đạp biến nửa Ninh Thành khu Ngân Châu, nơi làm ra kiệt tác. Trên bản đồ khu vực màu đỏ, biểu hiện là xác sống dày đặc số lượng nhiều vô cùng khu vực. Loại này trong khu vực xác sống số lượng ít nhất lên hơn 100.000. Hơn nữa trong đó xen lẫn nhiều đột biến hình xác sống. Giống vậy người sống sót và bang hội đều không cách nào đối mặt như vậy thi chiều. Mà trong bản đồ màu xanh khu vực thì biểu hiện là xác sống không nhiều. Loài người có thể tương đối an toàn thông qua tiến phát khu vực. Những thứ này khu vực ở trên bản đồ diện tích không lớn. Nhưng là một khối giống như xuyến liên cái khác khu vực quá độ. Mà những cái kia màu xám cho khu vực. Ở bản đồ trong biểu hiện cũng không nhiều, cứ như vậy mấy khối, nhưng là phạm vi là rộng nhất, những thứ này là người thi hóa khu vực. Đoạn này thời gian, từ lần đầu tiên ở khu thương vụ Nam Bộ phát hiện cái này sinh mạng mới. Có trí khôn loài sau đó, người thi hóa cái này loại người nhân vật hình tượng, vậy tiến vào vạn đạt cứ điểm và điểm giao dịch tầm mắt. Ở bản đồ trong... Những thứ này màu xám cho khu vực, đều là người thi hóa lãnh địa, so với màu đỏ xác sống khu vực. Bảo Huy tiến vào người thi hóa địa khu cha xem, gặp rất nhiều phiền toái. Hơn nữa bọn họ đều là bất chấp các loại nguy hiểm. Thậm chí cũng không dám đi sâu vào bên trong, mà trong bản đồ màu tím khu vực, cũng cùng màu xám cho khu vực như nhau cũng không nhiều. Nhưng là phạm vi vậy cũng không lớn. Những thứ này là phát hiện thú nhân hóa nhóm tồn tại khu vực. Cái này vài miếng đất phương, thú nhân hóa số lượng lớn tiểu không cùng, nhưng là những thứ này khu vực vậy cũng vô cùng nguy hiểm. Bảo Huy mang tiểu đội thứ tư, vì dò minh những thứ này khu vực, trong đó vẫn cùng nghĩ người sao sao chiến mấy lần. Tiểu đội thứ tư thành viên, trong khoảng thời gian này, vậy bị thương rất nhiều. Mà chính hắn vậy giống nhau, bây giờ ở lầu chót tiểu đội thứ tư thành viên, đã đổi mấy người, đổi mấy cái đều là bị thương trở về điểm giao dịch dưỡng thương. Đây cũng là thi hành nhiệm vụ lần này giá phải trả. Thú nhân hóa mặc dù không có người thi hóa như vậy trí khôn, nhưng là chúng cũng ở đây rõ ràng tiến hóa, một loại khác thường thông minh cũng ở đây hiện ra. Cộng thêm chúng cái loại đó thú loại cảm giác và khứu giác. Cho bọn họ tạo thành uy hiếp. Vậy lớn vô cùng. Còn như trong bản đồ biểu hiện. Từng cái thật to điểm đỏ. Những thứ này đều là to lớn dị sinh thú. Có thể thấy điểm đỏ tổng cộng 3 cái. Phân phối ở vạn đạt làm tâm điểm. Phóng xạ hướng xa xa khu hải thự phương hướng. 3 cái điểm đỏ cách nhau rất xa. Nhưng là bốn phía khoảng cách gần cũng không có bất kỳ trừ màu xanh khu vực. Bảo Huy vậy cẩn thận tra xét. Dị sinh thú tồn tại khu vực phạm vi. Tất cả xác sống và thú nhân hóa. Đều bị nó coi là thức ăn. Mà người thi hóa. Dường như bởi vì có trí khôn. Cố ý tránh được loại này dáng người trong lực lượng không cách nào tùy tiện chống lại quái vật. So với thú nhân hóa và người thi hóa. Bảo Huy đối với dị sinh thú ngược lại không có nhiều như vậy áp lực. Chỉ cần không bị nó phát hiện, bọn họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa dị sinh thú đều là đơn độc một cái. mang theo tiện mang theo điều tra cỡ nhỏ người máy hắn. Dị sinh thú tình huống, ngược lại rõ ràng nhất trực quan, thâu vào video và xác định địa điểm phương vị, cũng điều tra đặc biệt cặn kẽ, mà người thi hóa và thú nhân hóa, cái này hai ba người liền thông minh rất nhiều, giống như một tiểu quả cầu điều tra người máy, chỉ cần hơi tới gần chút nữa chúng, cũng sẽ bị chúng phát hiện, như vậy đưa đến người máy và máy bay không người, đều bị phá hủy thật là nhiều. Bảo Huy nhớ tới Tam ca đau lòng diễn cảm, còn rành rành trong mắt, cái này mấy lần hồi bên trong cứ điểm, không phải là vì nhận mới điều tra trang bị, chính là vì bổ sung thức ăn và thay đổi quần áo trên người. Vốn là Bảo Huy còn dự định có thể bên ngoài đợi thêm một đoạn thời gian. Thức ăn có thể cùng tiểu đội thứ tư đội viên cùng nhau bên ngoài tìm. Nhưng là mặt thế đã qua sấp xỉ gần một năm thời gian. Thức ăn không phải thối rữa chính là biến chất, liền rất nhiều chân không túi chứa đồ, cũng đều hư hại hoặc là lậu khí, hơn nữa rất nhiều bên trong khu vực quái vật phân bố. Và hắn người mang nhiệm vụ so sánh, hắn cũng không tiện tại tiến vào những địa khu này đưa tới xác sống bạo động. Cho nên, hắn chỉ có thể ở cái này đem tháng bên trong, trở lại bên trong cứ điểm nhiều lần. Bổ sung thức ăn nước uống, còn như quần áo, dẫu sao và xác sống vật lộn, người muốn tránh có lúc vậy thì không cách nào tránh né. Cho nên trong chiến đấu, đi đường trong, hoặc đứng hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp, cùng với các loại bất đồng thời tiết, quần áo hư hại nghiêm trọng, những thứ này đều cần thay đổi bổ sung, bất quá khá tốt, Tam ca đối với nhiệm vụ bọn họ tiến trình coi như hài lòng. Cái này đem tháng thời gian, vậy đem hơn nửa khu Ngân Châu cũng đi khắp. Bên cạnh lão Tôm ngậm thuốc lá, nhích lại gần, Bảo Huy nhận lấy hắn đưa tới thuốc lá. Theo lão Tôm trong tay cái bật lửa đốt, hít một hơi thật sâu. Sau đó kẹp thuốc lá tay phải, thuận thế ở Đông Hồ vườn hoa cái này ninh thành số 1 số 2 lớn diện tích bên trong tiểu khu. Trung ương, lượt nhấn liền mấy cái. Nhảy ra một cái đánh cửa sổ, hắn hơi lượt nhấn liền mấy cái, sau đó lựa chọn một cái biểu tượng, ngay tức thì, một cái đỏ tươi vòng tròn lớn điểm xuất hiện ở nơi đó. Dựa vào hắn lão Tôm thuốc lá trong tay run một cái, thiếu chút nữa không cầm nổi, trên mặt hiện lên hoảng sợ diễn cảm, để cho hắn vậy đầy mặt nếp nhăn hơn nữa rõ ràng. Huy ca, Đông Hồ vườn hoa vậy. Cũng là dị sinh thú. Không phải đâu. Bảo Huy hít một hơi thuốc lá. Không có xem hắn. Tiếp tục cúi đầu nhìn trong tay máy tính bảng. Gật đầu một cái. Cái này. Lần này vậy là cái gì kiểu dị sinh thú à? Ta nhớ lên hai tuần lễ chúng ta ở Nam Vòng Cao Giá Chi Lan cầu phía dưới trong sông. Phát hiện là một con cá loại dị sinh thú. Mẹ nó. Trực tiếp nhào tới bên bờ. Đem một đoàn xác sống nuốt xuống, miệng kia, lớn có thể nuốt vào một ngôi nhà, ta đều không thiếu chút nữa hù đi tiểu. Lão Tôm hiển nhiên nhớ ra cái gì đó không tốt cảnh tượng. Cả người đều có chút căng thẳng, đứng dậy, dựa vào lầu cuối lan can, nhìn về phía thẳng tắp phương hướng xa xa Đông Hồ vườn hoa. Hắn có thể tưởng tượng được nơi đó lại có một cái trong mặt thế giống như nắm giữ giống vậy quái. Vật to lớn, mà con quái vật này, vậy đưa cái này to lớn tiểu khu, coi là sào huyệt của nó và gia viên. Bảo Huy như cũ đang ngồi yên lặng dựa lưng vào tường rào. Tầm mắt nhìn sang một bên yên lặng hút thuốc lá Đường Tăng. Mở miệng nói, tương tự một đầu bò. Bất quá có rất nhiều chỉ giác, ta đoán hạ, vậy giác ít nhất có chúng ta bên trong cứ điểm trụ tử đại tiểu. Ta và Đường Tăng mò mẫm tới, nhưng là không sờ quá gần. Cái này dị sinh thú dường như rất cảnh giác, hơn nữa Đông Hồ bên trong vườn vậy có rất nhiều xác sống. Cảm giác giống như là nó ở thả nuôi vậy, ta không muốn kinh động những thứ này xác sống và dị sinh thú. Tại xác định dị sinh thú tồn tại sau đó, đánh mấy tờ tấm ảnh, trở về, cái này mặt thế thật khủng bố, lớn như vậy bò, là làm sao lớn lên? Lão Tôm đã nhận lấy Bảo Huy trong tay máy tính bảng. Nhìn bên trong quay phim hình ảnh, một mực to lớn nằm sấp ở trên mặt đất tương tự bò sinh vật. Tràn đầy tầm mắt, là như vậy khủng bố. Một bên đang sửa sang trước nồi và bếp tiểu đội thứ tư trẻ tuổi nhất tiểu quỳ. Vội vàng buông việc trong tay xuống. Chạy tới, muốn xem lão Tôm trong miệng sinh vật. Quả nhiên, rất nhanh tiếng thán phục này thay nhau vang lên. Tất cả đội viên cũng tụ lại nhìn trong máy vi tính hình ảnh. Bây giờ các người rốt cuộc có thể hiểu Tam Ca cường đại đi. Loại này dị sinh thú mặc dù mạnh mẽ, có thể sẽ bước ra Tam Ca toàn bộ thực lực, nhưng là hắn như cũ vẫn có thể đánh chết cái quái vật này. Ở bên trong cứ điểm sinh hoạt mọi người bao gồm các người. Có thể tốt như vậy tốt còn sống. Thật phải cảm tạ Tam Ca. Cùng với điểm giao dịch chúng ta. Bất quá, bây giờ các người đều là điểm giao dịch người. Sau này cố gắng nhiều hơn. Đừng để cho ta mất thể diện thì tốt. Bảo Huy vừa nói, một bên tầm mắt nhìn về phía xa xa đường tăng. Thấy đường tăng diễn cảm khẽ động. Sau đó không có tiếp tục phát ra bất cứ ba động gì. Cái này làm cho hắn có chút thất vọng. Thu hồi máy tính bảng, hắn tra xét tay trái tay vòng, mở miệng nói, ngày hôm nay ngày 7 tháng 4, chúng ta hiện tại xuất phát, qua Phục Hưng cầu, đi tống chiếu cầu phía sau già trẻ khu xem. Khu vực này chúng ta kiểm tra xong, ta dự định ở trong tháng trước, lần nữa trở lại cứ điểm báo cáo nhiệm vụ. Các người mỗi một người đều tinh thần điểm, nhanh lên một chút thu thập, 10 phút sau đúng lúc lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.